Đỉnh cao phú quý, chương 882. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khách Trần Kha ôm lấy đứa trẻ, Miêu Miêu kéo ống tay áo, rụt rè bước vào tòa nhà Tuấn Phong Rao sinh ra trong một gia đình giàu có của Miêu Miêu, nhưng khoảnh khắc bước vào tòa nhà Tuấn Phong, trong lòng cô trở nên bình lặng và cô vẫn tạo ra sóng lớn. Cô nhìn chồng đầy hoài nghi. Bạn muốn nói rằng một người phụ nữ đã được nuông chiều hơn 20 năm bỏ trốn với một người đàn ông nghèo, sống trong một căn phòng nhỏ và chật chội trong nửa cuối cuộc đời, lang thang trên biển và sinh ra một đứa con cho người đàn ông này. Cô ấy sẽ sẵn lòng chứ? Ít có lẽ, mọi người sẽ cảm thấy bị sai. Nhưng mà, một người như Miêu Miêu cho dù không được hòa giải, cho dù bị xử oan, cô ấy cũng sẽ không thể hiện ra. Như cô ấy đã nói với Trình Nguyên trước đây, cô ấy đã tự mình chọn người đàn ông này, và chính cô ấy đã chọn cuộc sống này. Miêu Miêu, người suýt chút nữa đã chấp nhận số phận của mình, không biết tại sao lúc này lại có một tia hy vọng, đồng thời trong lòng cũng dấy lên một làn sóng bất bình. Giống như một thái giám già trong cung điện cổ đại, Kim Kiệt cúi đầu chào đón Trần Kha và Miêu Miêu vào văn phòng chủ tịch. Sự xa hoa của văn phòng vượt qua sức tưởng tượng của Trần Kha và Miêu Miêu. Trong văn phòng rộng gần 200 mét vuông, chỉ có một người đàn ông ngồi sau chiếc bàn khoa trương, chăm chú vào máy tính. Khi Kim Kiệt gõ cửa để đưa Trần Kha, Miêu Miêu và con của họ vào. Người đàn ông ngẩng đầu, sau đó vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trần Kha cũng sững sờ. Trần Kha, Tiểu Mục, một tiếng gầm vụt qua đầu anh. Trần Kha lập tức nhớ ra tại sao câu nói đó lại quen thuộc như vậy. Đừng hỏi, gặp ai rồi cũng biết. Đúng vậy, Trần Kha đã nhìn thấy ai đó, và nhìn thoáng qua anh đã nhận ra người này là Tiêu Mục, kẻ bắt nạt học tập của họ ở trường đại học. Anh ôm đứa nhỏ, đột một quay lại, chạy ra cửa nhìn tấm biển trên cửa, quả nhiên đọc rõ hai chữ. Chủ tịch, kết quả là Trần Kha đã bị sốc. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra? Tiêu Mục ngạc nhiên nói. Miêu Miêu cũng bị sốc. Vài năm trước cô đã cùng Trần Kha bỏ trốn xuống biển, khi tập đoàn Tuấn Phong chưa nỗ lực và chưa được nhiều người biết đến. Nhưng dù vậy, cô có thể thấy nhóm này không thể so sánh với nhà họ Hồ. Nó không thể so sánh với họ Tả. Tiêu Mục đi đến chỗ Trần Kha và bất ngờ ôm anh ấy một con gấu. Chờ đã, Trần Kha đẩy Tiêu Mục ra, ngơ ngác hỏi. Làm sao vậy, có chuyện gì, anh là chủ tịch Trà Râu. Roy về, anh có một chút không ổn với sự phấn khích. Tiêu Mục cười nói, chẳng trách Trình Nguyên lại bí hiểm như vậy. Hóa ra là con của anh. Khi Tiêu Mục nhắc đến Trình Nguyên, Trần Kha khẽ cau mày và nói. Ồ, đó là một điều tồi tệ. Có chuyện gì? Tiêu Mục ngạc nhiên hỏi. Trần Kha có chút buồn bực. Để tôi nói với bạn rằng Trình Nguyên đến đảo vàng để đốt vàng. Có thể bạn chưa nghe nói đến đảo vàng. Đó là một nơi đọ sức, quay lại còn khó hơn trèo lên trời, thông minh hơn, và lẻn vào thuyền của chúng tôi. Nhưng khi tàu cập cảng thành phố Tân Đài Bắc, Trình Nguyên đã biến mất. Tôi chưa kịp nhìn thấy anh ấy thì người của anh đã đến. Nghe anh nói, Tiêu Mục bật cười, nói. Nếu tôi nói với anh có tin rằng tôi đang làm việc cho Trình Nguyên không? Cái gì? Trần Kha sững sờ, Tiêu Mục cười nhẹ nói. Mười mấy tập đoàn bao gồm tập đoàn Tuấn Phong, tập đoàn Xiaolin, tập đoàn Disui, tập đoàn Feiyong, v.v. đều trực thuộc tập đoàn Ransi, và ông chủ lớn đứng sau tập đoàn Ransi là Trình Nguyên. Trần Kha ngẩn người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhớ rõ mới hôm qua Trình Nguyên đã cùng nhau giúp anh nhặt cá một ngày. Làm sao có thể là Trình Nguyên? Anh không thể tin được, vì vậy Tiêu Mục lấy điện thoại di động ra, mở một tin nhắn cho Trần Kha. Thông tin được gửi bởi Trình Nguyên, Tiêu Mục Trần Kha sẽ là anh trai của chính mình trong tương lai, giúp anh ấy chuẩn bị một món quà hứa hôn và nói với anh ấy rằng anh ấy không thể từ chối, bởi vì anh ấy kiếm được nó với tư cách của mình. Trần Kha sững sờ, Tiêu Mục vỗ vai anh nói, anh à, Trình Nguyên nhìn người rất chính xác, anh ấy đã nói muốn giúp em, nghĩa là em rất xứng đáng với sự giúp đỡ của anh ấy. Ngoài tin nhắn này còn có một người khác, anh ấy nói, bạn nhất định sẽ từ chối, nhưng anh ấy sẽ không cho bạn cơ hội, bởi vì anh ấy định để bạn làm một việc rất quan trọng đối với anh ấy, nếu bạn muốn. Trần Kha khoe mắt ươn ướt, Miêu Miêu quầng mắt cũng đỏ. Trần Kha nhìn Miêu Miêu, Miêu Miêu nhìn Trần Kha nhìn nàng, cuối cùng nỗi oan ức trong bụng không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ như hạt đứt dây tơ hồng. Trần Kha ôm cô và các con của họ, Tiêu Chí hít sâu một hơi nói với Trần Kha, đi, đi cầu hôn. Hiện tại cảng của thành phố Tân Đài Bắc, bởi vì Trình Nguyên cố ý tránh mặt người của mình, không ai để ý đến sự tồn tại của anh ta ngoại trừ Long Thẩm Vũ. Sức mạnh của Long Thẩm Vũ thực sự vượt quá sức tưởng tượng của Trình Nguyên. Anh lao tới, học theo cách của một đạo trưởng, và chỉ về phía Long Thẩm Vũ. Có thể, Long Thẩm Vũ cũng đã đưa ra ý kiến. Hơn nữa, ngón kiếm của hắn còn mạnh hơn cả ngón tay của đạo trưởng. bùm, một tiếng, bùm, Trình Uyên lui về phía sau liên tục, lồng ngực nghẹt thở một hồi, không nhịn được phun ra một ngụm máu già. Lại nhìn Long Thẩm Vũ, vẻ mặt cười tâu toét nhưng lại đứng hình. Nó chỉ là một trận đấu sơ bộ, và sau đó một phán quyết sẽ được giải quyết. Trình Uyên ngạc nhiên, đồng thời có lẽ anh cũng đoán được ai là giáo viên của mình. Đẩy lùi Trình Uyên bằng một ngón tay, Long Thẩm Vũ chế nhạo. Thật ra, lúc cậu khiêu chiến với đạo sư, người của tôi đã có mặt tại chỗ. Tôi bị tài năng lĩnh hội của cậu làm cho kinh ngạc nhưng tôi đã bí mật học được điều đó, bọn họ làm sao có thể thắng được. Những kỹ năng mà họ luôn trau dồi, đạo nhân sẽ thua ngươi, chẳng qua là bất cẩn của hắn. Tôi sẽ không phạm sai lầm như anh ấy. Nói xong, anh ta lại bước tới, chỉ vào Trình Uyên một lần nữa. Đúng vậy, ngón kiếm của Long Thẩm Vũ quả thực mạnh hơn đạo trưởng một chút nhưng hắn vẫn chưa đạt tới cấp 1. Và vì thế, sau khi lau vết máu trên khóe miệng, Trình Uyên chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh ta nhìn chằm chằm Long Thẩm Vũ không chớp mắt, vì vậy tóc anh ta bắt đầu bạc trắng và mắt anh ta bắt đầu đỏ lên. Cảnh tượng này khiến Long Thẩm Vũ kinh ngạc, nhưng ngón tay đã chỉ ra không thể thu lại, cho nên dù trong lòng kinh hãi, hắn cũng chỉ có thể tiến lên. Nếu Trình Uyên không vào trạng thái này, anh ta sẽ ở cấp độ thấp thứ hai, nhưng một khi anh ta vào. Bùm, có một tiếng động lớn. Tiếng động lần này còn chói tai hơn cả những ngón tay giao nhau. Bởi vì lần này Trình Uyên đã sử dụng những kỹ năng mà Lý Nguy đã dạy cho cậu. Trước đó, Lý Nguy đã dạy những gì mình đã học được bởi vì anh ta cần nhiều năm tháng tu luyện để có thể làm tổn thương người khác chứ không phải chính mình, vì vậy anh ta chỉ học được một ít. Nhưng bây giờ đã khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gặp gỡ với Trần Kha trên thuyền, làm công việc đơn giản nhất với Trần Kha, và chứng kiến cuộc đối đầu của Trần Kha với những người khác, và đôi mắt có vẻ ngu ngốc nhưng ngoan cường của Miêu Miêu. Tâm trạng của Trình Uyên thay đổi. Khi tâm trạng thay đổi, nhiều thứ cũng thay đổi theo. Ví dụ, điều này tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực tế là công phu bạo lực. Vào lúc này, anh ta đã có một sự hiểu biết mới. Cách chương.